Đế Bá, chương 6389, đưa hai khối thần nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Minh Vương lời nói bá đạo không gì sánh được, mà Cuồng Long mà nói, sao lại không phải bá đạo vạn phần đâu. Quang Minh Vương nói ra bá đạo nói, vậy cũng đích thật là có lực lượng, hắn làm thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nếu như hắn chưa rời đi Hạ Tam Châu, sớm muộn muốn đột phá 7 viên thánh quả, thậm chí là 8 khỏa thánh quả, tương lai thực lực tuyệt đối là ở trên Cuồng Long uống chi. Truy thần cung còn có Ly Ẩn Đế Quân dạng này tuyệt thế vô địch tồn tại. Nếu là Cuồng Long đối địch với Truy thần cung, cái kia đích thật là một con đường chết. Nhưng là, Cuồng Long cũng không phải bị dọa lớn. Hắn làm vạn hung đứng đầu, làm nhiều việc ác, từng dẫn theo thiên hạ hung nhân quét ngang thập phương, không đâu địch nổi. Thậm chí là nhiều lần đều đối địch với Bát Thất Đạo Quân, ở trong tay Bát Thất Đạo Quân đào thoát. Cho nên, coi như Quang Minh Vương bọn hắn lực lượng 10 phần, thực lực cường đại tới đâu, cũng giống vậy không dọa được Cuồng Long dạng này cự hung. Dù sao, hắn là từ trong tay đạo quân sinh tử tới hung nhân. Nếu là ngươi hay là tiếp tục làm hại thiên hạ, dám cùng ta Truy thần cung là địch, ta Truy thần cung, tất trừ ngươi. Quang Minh Vương chậm chậm nói, lời này nói năng có khí phách, Quang Minh dọi khắp nơi thời điểm, chính là bao trùm thiên hạ. Ha ha, a a. Người trẻ tuổi, có ba khí. Cuồng Long không quan tâm, cười to nói. Vậy trước tiên xem ai ngao đến qua người nào. Mặc dù, so sánh lên Truy thần cung loại quái vật khổng lồ này mà nói, Cuồng Long đích thật là không có ưu thế. Nếu là lấy hắn sức một mình đi đối kháng Quang Minh Vương cùng Ly Ẩn Đế Quân, cái kia đích thật là tự tìm đường chết. Đặc biệt là Ly Ẩn Đế Quân, ngay cả Bát Thất Đạo Quân đều chết thảm, hắn Cuồng Long không phải là đối thủ. Nhưng là, hắn Cuồng Long có xà thần vị che chở, đánh không thắng, có thể trốn về mãng hoang thập vạn đại sơn, giống như Cuồng Long nói như vậy, hắn có thể chịu đến xuống dưới, mà Quang Minh Vương cùng Ly Ẩn Đế Quân lại không nhất định sẽ một mực lưu tại Hạ Tam Châu. Nếu như Ly Ẩn Đế Quân, Quang Minh Vương rời đi Hạ Tam Châu, Truy thần cung cũng tốt, thiên thần đạo cũng được, lại làm gì được hắn Cuồng Long? Tốt, tốt, chư vị đạo huynh, chúng ta hôm nay đến, không nói loại này ân oán sự tình, chúng ta ngồi tại một đường, đoàn tụ cùng một chỗ, trước tiên đem ân oán để một bên, mọi người uống thả cửa một vòng, cũng coi là một đại thịnh sự. Lúc này, Kim Thiền Hoàng đứng ra điều hòa, cho song phương xuống thang. Kim Thiền Hoàng thể diện đích đích xác xác là 10 phần, hắn điều hòa, để Quang Minh Vương cùng Cuồng Long đều không có đánh nhau. Cuồng Long cười to nói, ta cũng không nói những này hư, cũng không đàm luận những chuyện này có không có. Kim Thiền Tử, hôm nay đến, ta là có hai cái mục đích. Một, ta muốn ngươi cái kia hai khối thần nguyên. Hai, ta muốn gặp mặt Huyết Răng Thần. Cuồng Long lời như vậy vừa nói ra, những người khác cũng đều không khỏi tâm thần chấn động, đặc biệt là nâng lên. Huyết Răng Thần, thời điểm, Huyết Răng Thần, chính là lục đại yêu thần vị một trong Côn Mắt thần vị trưởng vị thần. Thực lực tuyệt đối là cường đại, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, một vị trưởng vị thần, không chỉ là ổn thỏa yêu thần vị, càng là trưởng ngự lấy ngàn ngàn vạn vạn yêu vương cự thú tín ngưỡng lực. Một vị trưởng vị thần, chỉ cần hắn tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, đó chính là tuyệt đối cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, bất luận là Quang Minh Vương, hay là Cuồng Long, lại hoặc là người thủ tháp, Đạp Thiên Thần bọn hắn những này có được 6 viên vô song thánh quả Long Quân, đối với trưởng vị thần loại tồn tại này, vẫn là kiêm kỵ. Dù sao, cũng không phải không có 6 viên vô song thánh quả Long Quân chết thảm ở trong trưởng vị thần. Đặc biệt là Côn Mắt thần vị Huyết Răng Thần, càng làm cho người kiêm kỵ, bởi vì Huyết Răng Thần xuất thủ, 10 phần hung tàn, không chỉ là đưa người vào chỗ chết, thậm chí là có thể hút khô bất luận cường giả gì chân huyết, để cho người ta hóa thành thây khô. Cuồng Long huynh nói như vậy, ta lại thế nào dám lãnh đạm đâu. Ở thời điểm này, Kim Thiền Hoàng cười to nói, ta hôm nay mời phóng đại nhà đến, cũng chính là muốn cùng mọi người cùng nhau thưởng thức cái này hai khối thần nguyên. Kim Thiền Hoàng nói xong, phân phó môn hạ đệ tử đi lấy thần nguyên. Sau một lát, thần nguyên bị dâng tới, phụng tại trên bàn, để tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy. Vừa thấy được cái này hai khối thần nguyên, cái này hai khối thần nguyên khảm cùng một chỗ thời điểm, thần nguyên lực lượng trong nháy mắt tràn ngập, tựa như là đại dương mênh mông đồng dạng, liên tục không dứt, vô cùng vô tận, làm cho tất cả mọi người đều tắm rửa tại cái này thần nguyên lực lượng phía dưới. Đặc biệt là ở đây yêu vương cự thú, vào giờ phút này, tắm rửa tại thần nguyên lực lượng phía dưới thời điểm, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, mười phần hưởng thụ. Bởi vì khổng tước đại minh vương thần nguyên, đối với bọn hắn yêu tộc tới nói, đây là vô song chân phẩm, đối bọn hắn tu luyện, ngộ đạo đều có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Cho nên, bao nhiêu yêu vương cự thú, nhìn trước mắt thần nguyên, cũng không khỏi chảy nước miếng, nếu là có khả năng, bọn hắn đều hận không thể lập tức nhào tới, đoạt cái này hai khối thần nguyên. Đương nhiên, yêu vương cự thú bọn hắn cũng không dám làm loạn, có cuồng long bọn hắn cường đại như vậy long quân tại Kim Thiền Hoàng trên địa bàn đoạt thần nguyên, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Khổng tước đại minh vương, thật cường đại thực lực, liền xem như quang minh vương cường đại như vậy tuyệt thế thiên tài, cảm thụ được thần nguyên lực lượng, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói. Khổng tước đại minh vương, cũng là ta cuồng long người bội phục nhất vậy. Cuồng long dạng này quyến cuồng bá đạo cự hung, hắn cũng không thể không thán phục, nói ra. Chỉ tiếc, hắn đại nạn đã đến, những người khác, cũng đều không nói nhiều, thần nguyên, vậy cũng chỉ là khổng tước đại minh vương tọa hóa trước đó pha nứt linh nguyên thôi, đều đã cường đại, có thể nghĩ, khổng tước đại minh vương dạng này trưởng vị thần, tại lúc toàn thịnh, cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng, vì sao tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, không người nào dám tại mãng hoang thập vạn đại sơn dương oai đi. Lục đại trưởng vị thần, ai là nhất ư, cảm thụ được hai khối thần nguyên lực lượng, quân Thôi Sán hỏi một cái vấn đề như vậy. Người thủ tháp, quang minh vương, đạp thiên thần bọn hắn loại tồn tại này, chỉ là nhìn nhau một chút, miễn bàn luận. Trưởng vị thần, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, đây tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, trừ phi còn có sáng vị thần tại, giống như thanh yêu đế quân loại tồn tại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, tại cái này mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, lấy trưởng vị thần cường đại nhất. Quang Minh Vương, người thủ tháp, đạp thiên thần bọn hắn đủ cường đại, sáu viên vô song thánh quả, cười ngạo thiên hạ, nhưng là, tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong, tại yêu đạo địa bàn bên trong, bọn hắn cũng không dám xem thường đi bình luận lục đại trưởng vị thần. Lục đại trưởng vị thần, lấy năm số một dài. Tất nhiên thuộc đằng thiên thần, cũng tất lấy đằng thiên thần cường đại nhất. Những người khác không liền đối với trưởng vị thần soi mói, nhưng là, cuồng long lại hào không kiêng sợ. Cuồng long, hắn không chỉ là loạn châu cự hung, hắn cũng là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong cường đại nhất long quân một trong, thờ phụng xà thần vị. Nhưng là, tại xà thần vị bên trong, hắn có 10 phần cao thượng địa vị, xà thần vị trưởng vị thần ngủ vương không ra. Hắn đều có thể hiệu lệnh xa thần vị, cho nên, hắn dám soi mói. Đằng thiên thần, hoàn toàn chính xác có thể cầm đầu vị vậy. Kim Thiền Hoàng thờ phụng côn mắt thần vị, hắn trưởng vị thần là huyết răng thần, nhưng là, đối với cuồng long lời như vậy, cũng không thể không thừa nhận. Đằng thiên thần, hồi lâu chưa nghe nói tin tức vậy. Liền xem như người thủ tháp dạng này long quân, vừa nhắc tới đằng thiên thần, cũng không khỏi tâm thần run lên. Tất cả mọi người ở đây, mặc kệ là cường đại cỡ nào, nâng lên. Đằng thiên thần, tên, cũng không dám làm càn, đặc biệt là yêu vương cự thú, càng là không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Đằng thiên thần, là lục đại yêu thần vị bên trong trưởng vị lâu nhất trưởng vị thần. Đằng thiên thần, là mộc thần vị trưởng vị thần, từ khi thanh yêu đế quân phá rồi lại lập, rời đi mãng hoang thập vạn đại sơn đằng sau, liền do đằng thiên thần trưởng vị. Mãi cho đến hôm nay, có thể nói, đằng thiên thần không chỉ là trưởng vị lâu nhất trưởng vị thần, hắn càng là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong nhiều tuổi nhất, cũng là đạo hạnh sâu nhất thần linh, có địa vị trí cao vô thượng, hắn đã trăm ngàn vạn năm không có lộ ra mặt. Nhưng, nếu bàn về ai bảo ta bội phục, cái kia nhất định là khổng tước đại minh vương. Cuồng long cười to, nói ra, khổng tước đại minh vương tại, mãng hoang thập vạn đại sơn. Chính là một mảnh thanh bình, yêu đạo không nội loạn, đúng là để cho ta bội phục. Cuồng long tôn sùng khổng tước đại minh vương, Kim Thiền Hoàng cũng không tốt nói cái gì, người thủ tháp bọn hắn đều nhìn nhau một chút, không phát biểu ý kiến. Về phần ở đây rất nhiều yêu vương cự thú đề cập. Khổng tước đại minh vương, cũng không khỏi là nổi lòng tôn kính. Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn Yêu Đạo, chính là đương kim Hạ Tam Châu một người cường đại nhất vô thượng đại đạo một trong. Bất kỳ cái gì hạng người vô địch, tiến vào Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn, đều có chỗ kiêng kỵ. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, mặc dù yêu đạo bên trong có phân tranh, nhưng là, nếu là đối tại ngoại địch, yêu đạo trên dưới, bất luận là thờ phụng cái nào yêu thần vị, cái kia đều sẽ đoàn kết nhất trí, một lòng đối ngoại. Cho nên, người Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nếu quả như thật đối địch với yêu đạo, cái kia chỉ có một con đường chết, liền xem như vô địch đế quân, cũng rất có thể sẽ chết thảm ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu đạo có thể như vậy đoàn kết, lục đại yêu thần vị cũng không có lẫn nhau chém giết. Trong đó chính là có Khổng Tước Đại Minh Vương dạng này hùng tài vĩ lược trường vị thần ở trong đó chê ước lấy. Hôm nay, không nói mặt khác trường vị thần, Cuồng Long cười to, nhìn xem Kim Thiền Hoàng, chậm chậm nói. Ta là muốn gặp một lần Huyết Răng Thần, hắn nên ở. Cuồng Long lời này, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Kim Thiền Hoàng. Hôm nay, Kim Thiền Hoàng đại yến thiên hạ, trừ hắn có được hai khối thần nguyên bên ngoài, hay là bởi vì Huyết Răng Thần hôm nay tất lộ mặt. Đối với Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu vương cự thú mà nói, bất luận là cái nào yêu thần vị trưởng vị thần, có thể thấy một lần, chính là một loại vinh hạnh, cho nên, tất cả yêu vương cự thú, đều là 10 phần chờ mong. Về phần những người khác, cũng giống vậy muốn gặp trưởng vị thần, dù sao, Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lục đại trưởng vị thần, đều là thập phần thần bí, tồn tại cao cao tại thượng, khó gặp. Trưởng vị thần, hẳn là gặp chư quân, Kim Thiền Hoàng vội nói, bất quá nha, tại chư quân gặp trưởng vị thần trước đó, ta cũng là có một cái nhỏ nan đề, nhìn chư quân có thể hay không giải quyết một hai. Nói đến đây, Kim Thiền Hoàng dừng một chút, nói ra. Nếu là chư quân có thể giải quyết, ta cái này hai khối thần nguyên đưa tiễn. Đưa hai khối thần nguyên, nghe được Kim Thiền Hoàng lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi giật mình, cũng đều 10 phần ngoài ý muốn. Kim Thiền Hoàng cũng là yêu tộc, thần nguyên đối với hắn cũng là 10 phần chân quý. Hiện tại hắn nguyện đem hai khối thần nguyên đưa tiễn. Thần nguyên có 6 khối, người đến 2 khối, hiện tại đưa tiễn. Cuồng Long cũng đều 10 phần ngoài ý muốn. Kim Thiền Hoàng chậm chậm nói, Cuồng Long huynh cũng đều biết, nếu là tập hợp đủ 6 khối thần nguyên, cái kia không thể coi thường, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.